phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Âm mưu hiện, Thiên Linh Đại Lục phong vân tranh phách tái nhất kết thúc. Trận đấu tin tức liền truyền quay lại các quốc gia. Diễm Trụ Quốc cũng chiếm được chuẩn xác tin tức. Hoàng thượng, tranh phách tái chủ sự phương truyền đến tin tức Vân Thiên Thần đang ở trong đại điện cùng chúng. Đại thần nghị sự, đột nhiên một gã trung niên nam tử sắc mặt hùng hùng hổ hổ kích động vọt tiến vào. Hoàng đế cùng khác đại thần nghe được chủ sự phương tin tức cũng không trách cứ của hắn lỗ mãng. Trong mắt đều lộ ra vài phần chờ mong. Lâu Mộ Yên cùng Vân Tử Mặc đám người luôn luôn cũng không đào thải thành công tiến vào vòng chung. Kết tin tức bọn họ phía trước hãy thu đến. Toàn bộ Diễm Trụ Quốc lúc đó đều sôi trào. Vốn tưởng dày đặc chúc mừng một phen, lại bị Hoàng Lão Tổ ngăn lại. Nhưng cuối cùng kết quả xuất ra lại cử hành cũng không muộn. Cuối cùng trận đấu kết quả như thế nào? Lâu Nha Đầu bọn họ có hay không tiến vào tiền 100? Vân Thiên Thần kết nhanh cầm lấy vương tọa tay vị, tuy rằng trong lòng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là ôm chờ mong, dù sao đã từng Diễm Trụ Quốc tốt nhất một lần thành tích cũng đều xếp đến 1000 hơn. Mấy người có thể cùng nhau vọt vào tiền 500, làm cho bọn họ khiếp sợ đồng thời nhịn không được chờ mong rất cao. Hoàng, Hoàng thượng, đều vào, trung niên nam tử thở hổn hển mấy hơi thở hưng phấn nói. Vân Thiên Thần mở to hai mắt, cầm lấy tay vị thủ gân xanh đều lộ xuất ra, đều vào là có ý tứ gì? Năm người đều vào 100 danh. Chúng đại thần cũng nhất tề đem ánh mắt vượt qua trung niên nam tử trên người. Chờ mong hắn nói ra kết quả tốt, trung niên nam tử nuốt nuốt nước miếng bình phục cảm xúc. Kích động cười nói, là, chủ sự phương truyền đến tin tức, chúng ta Diễm Trụ Quốc 5 người đều vọt vào tiền 100 danh. Hơn nữa Lâu Tiểu Thư còn lấy đến lần này Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái hạng nhất cái gì? Vân Thiên Thần khiếp sợ một chút theo vương tọa thượng đứng lên. Trên mặt toàn là không thể tin. Hắn vươn tay thoáng run run chỉ vào trung niên nam tử hỏi. Ngươi là nói Lâu Nha Đầu đoạt được lần này tranh phách tài quán quân. Đúng vậy Hoàng thượng, trung niên nam tử hít vào một hơi cười nói. Thần phía trước cũng không thể tin được cố ý hỏi nhiều vài lần. Chủ sự phương đều thập phần xác định tin tức là thật. Hơn nữa đối chúng ta Diễm Trụ Quốc thưởng cho ở 3 tháng trong vòng sẽ toàn bộ đưa tới. Cũng cho phép Diễm Trụ Quốc mở mang bờ cõi. Tấn chức vì Đông Địa Vực 2 bậc đại quốc Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ hai người trong mắt đều. Là khiếp sợ cùng sắc mặt vui mừng. Nhà bọn họ yên nhi vậy mà đoạt được hạng nhất cuộc thi. Mộ Bạch cũng tiến nhập tiền 100 danh, phảng phất như là nằm mơ thông thường. Cái khác đại thần yên tĩnh một lát nhất thời liền tạp mở nồi. Ào ào hướng tới Vân Thiên Thần cùng Lâu Gia hai phụ tử chúc mừng. Thái độ cũng chân thành cung kính rất nhiều. Lâu Mộ Yên đoạt được tranh phách tái hạng nhất, Lâu Gia ắt phải sẽ cùng nước lên thì thuyền lên trở thành Diễm Trụ Quốc thứ nhất đại thế gia. Chỉ cần Lâu Gia huynh muội ở tông môn địa vị không ngừng bay lên. Diễm Trụ Quốc đều có khả năng bởi vì các nàng lại tấn chức vì Đông Địa Vực nhất đảng đại quốc. Lúc này cho dù là cùng Lâu Gia từng có trương nhân tuy rằng trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng đều là thật tâm chúc mừng. Dù sao Diễm Trụ Quốc cường đại rồi. Đối bọn họ tất cả mọi người có lợi. Đương nhiên, trong đó Cố Nguyên Khải đáy mắt toàn là vẻ lo lắng. Chính là trên mặt lại cười đến giống hòa ái. Gia nhập chúc mừng đội ngũ. Vân Thiên Thần một cái kích động bàn tay to vung lên phân phó nói. Đem điều này tin vui thông báo cấp toàn đế quốc nhân dân biết. Chờ bọn hắn 5 người trở lại đế quốc liền cử hành 3 ngày khánh công yến là. Vân Thiên Thần lại đối lễ quan phân phó vừa thông suốt. Vội vội vàng vàng ly khai đại điện. Hắn muốn đem tin tức này nhanh chóng nói cho Hoàng Lão Tổ mới được. Cùng một ngày, toàn bộ Diễm Trụ Quốc nhân đều biết đến Lâu Gia đã từng phế vất tiểu thư vậy mà đoạt được đại lục. Phong vân tranh phách tái quán quân, toàn bộ rung động, đối nàng sùng bái loại tình cảm cũng dần dần thăng ôn. Toàn bộ đế quốc nơi nơi đều là một mảnh vui sướng. Đặc biệt bởi vì Lâu Mộ Yên, Diễm Trụ Quốc chẳng những có thể mở mang bờ cõi tấn chức vì Đông Địa Vực hai bậc đại quốc, còn có thể được đến rất nhiều chủ sự phương thưởng cho tài nguyên. Điều này làm cho thế gia cùng hoàng thất kiếm sư nhóm lúc này sôi trào. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Tiêu Tử Ngang bưng một cái chén rượu một ngụm ẩm hạ. Lâu Mộ Yên cái kia phá sản đàn bà vậy mà đoạt giải quán quân. Ta lúc trước còn tưởng nghĩ bọn họ có thể vọt vào tiền 500 đều tính ưu, hắn trong giọng nói mang theo hâm mộ cùng kiêu ngạo, đổ là không có bao nhiêu ghen tị. Vân Lạc ngồi ở hắn đối diện, cười khổ một tiếng, đúng vậy, lúc trước Lâu Mộ Yên bị đế sư cùng viện trưởng tuyển tiến 5 danh ngạch bên trong khi. Không ít người còn trì phản đối ý kiến chờ xem Lâu ra chê cười. Hiện tại mới là thật vẽ mặt Vân Lan vài cái tiểu tử lần này cũng hẳn là dính cái kia nha đầu. Quang đi Tiêu Tử Ngang hừ một tiếng, của hắn huynh đệ bạn tốt nhóm về sau đều đi tông môn. Hắn còn muốn ở Diễm Trụ Quốc hỗn, miệng hừ, nhưng cũng phát ra từ nội tâm vì bọn họ kiêu ngạo cùng cao hứng. Vân Lạc thở dài, như vậy rõ ràng sự tình còn dùng hỏi sao? Kia mấy người cùng Lâu Mộ Yên quan hệ cũng không sai. Cái kia nữ nhân ân oán rõ ràng, đối mấy người chiếu cố là khẳng định, đế đô nhiều địa phương đều ở thảo luận Lâu Mộ Yên. Nàng nghiễm nhiên thành một cái phế tài biến thiên mới thần kỳ chuyện xưa nhân vật chính. Hoàng cung một tòa trong đại điện, hoàng lão tổ luôn luôn bình tĩnh con người cũng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Cười to vài tiếng, hảo, hảo, hảo, cùng vân thiên thần đàm đàm đối Lâu ra về sau yêu đãi sau. Hắn khôi phục bình tĩnh nói, đã lâu tiểu nha đầu cho chúng ta như thế kinh hỉ. Muốn trừ bỏ Cố gia sự tình cũng có thể bắt đầu tiến hành rồi, bọn họ đã nắm giữ tin tức. Cố gia kỳ thực là Hán quốc gian tế, phía trước luôn luôn chưa động thủ chính là cùng đợi thời cơ. Hiện tại hiển nhiên đã đến, là, Tôn Nhi phải đi ngay ăn bày, Vân Thiên Thần trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn sắc gật gật đầu. Đồng trong lúc nhất thời, Cố gia trong mật thất ngồi vài tên mặc màu đen áo choàng nam nhân. Hừ, chủ tử đã sớm cho các ngươi đem Lâu ra huynh muội trừ bỏ. Các ngươi này đó phế vật chẳng những tổn binh hao tướng, còn làm cho nàng nhóm trưởng thành đến loại tình trạng này. Đáng chết, ngồi ở thủ vị kiếm hoàng tu vi hắc y nam tử một trưởng đem bên cạnh bàn gỗ chụp toái. Hiển nhiên là phẫn nộ chi cực, Cố Nguyên Khải sắc mặt càng thay đổi, cung kính hỏi, bồi bán. Chúng ta đây kế hoạch còn cứ theo lẽ thường tiến hành sao? Chúng ta đế quốc đã nổi lên lâu như vậy, kế hoạch đương nhiên sẽ không bởi vì Lâu Mộ Yên này. Chuyện xấu thay đổi, tương phản ta đã thu được chủ tử tin tức, kế hoạch trước tiên, nam tử thanh âm tràn ngập hung ác nham hiểm. Ở Lâu ra hai huynh muội trở về phía trước biên cảnh kế hoạch đã bắt đầu thi hành, Cố Nguyên. Khải giật mình, trên mặt vui vẻ. Trong lòng hắn đã sớm đem Lâu ra cập Lâu Mộ Yên hận phải chết. Nếu kế hoạch thực hành hắn có thể báo thù, chúng ta đây có phải hay không bởi vậy đắc tội kiếm tông cùng bát cực tông? Hừ, đắc tội thì thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn can thiệp chúng ta hai quốc trong lúc đó chiến tranh? Như là chúng ta đem hai người đều chém giết, bọn họ cũng chỉ có thể nhận thức hạ này ngậm bồ hòn. Dù sao hai người đều còn chưa tới tông môn đưa tin, nam tử dừng một chút hừ lạnh một tiếng. Điều này cũng là chúng ta phải trước tiên thi hành kế hoạch một nguyên nhân. Nếu là chờ hai người ở tông môn trưởng thành đứng lên, nhường Diễm Trụ trở thành nhất đẳng đại quốc, của chúng ta thôn tính kế hoạch liền muốn mắc cạn thất bại, cầm đầu nam tử ngữ khí toàn là tàn. Nhẫn. Chủ tử tuyệt đối không có thể khoan nhượng chuyện như vậy phát sinh, lục đại tông môn cố nhiên. Đáng sợ, nhưng là không có khả năng bởi vì hai người chết quá nhiều can thiệp. Lần này liền tính vận dụng hy sinh vài tên kiếm tông cường giả cũng muốn đem hai người chém giết. hoàn hảo lâu Mộ Yên huynh muội còn chưa tiến vào tông môn tích góp từng tí một nhân mạch. Bằng không nếu siêu cường quốc hoặc là khác địa vực đại quốc can thiệp liền phiền toái. Cùng Tư Nam đi ra truyền tống trận đến Thụy An quốc hoàng cung lâu Mộ Yên lúc này cũng không biết. Một cái nổi lên rất nhiều năm âm mưu đang ở triển khai. Hết chương.